108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 416, Kinh Luân Nương Nương, góc truyện audio.com. Tô Tình, Hỗ Nương Tử Công Tôn Hoàng ở Hoàng Hạc Đảo trong rừng tìm ác tích lưu lại dấu chân, mấy nén hương thời gian qua đi, Tô Tình liền thấy vài tên thân kỳ dị trang phục nữ tử nghiêm chỉnh lấy đãi, trong mắt tràn ngập nồng đậm đề phòng sắc như là ở thủ hộ cái gì. Tô Tình đoán kia mãn thiên tinh hàn đàm ngay tại trong đó, chính là xem này đó cô gái tu vi mới tinh hà kỳ, nhưng mà một đám đều như tôn thiên thần, ánh mắt uy nghiêm, liên tưởng đến Hoàng Hạc Môn làm như có chút tranh cãi ầm ĩ, nếu là cường sấm chỉ sợ sẽ nổi bật không cần thiết phiền toái. Tô Tình tự hỏi luôn mãi, cùng công Tôn Hoàng, Hỗ Nương Tử trao đổi cái ánh mắt, Công Tôn Hoàng vào tinh thai, Hỗ Nương Tử tắc chờ đợi bên ngoài. Tiếp theo, sử dụng nạp tàng, tránh được này đó nữ tử hiểu biết, cẩn thận tiềm hành. Nhất chén trà nhỏ công phu, Tô Tinh không cần tốn nhiều sức xuyên qua 100 mét, nhìn đến này thủ vệ nữ tử vẫn chưa phát hiện, Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại nhỏ tâm tiềm hành một trận. Trong không khí truyền đến một tia hàn ý, đã muốn tiếp cận hàn đàm. Tô Tinh đáy lòng vui vẻ, nhưng vào lúc này hàn đàm phụ cận truyền đến nói chuyện thanh âm đem Tô Tinh vui sướng sinh sôi tắt. Tô Tinh trong lòng thất kinh, liễm trụ khí thức chợt nghe đến giọng nữ nói. Kinh Luân Nương Nương, Hoàng Hạc Môn môn chủ Hoàng Hạc chân nhân nhất định không chịu cho mượn Hoàng Hạc lâu đến. Vẫn là không chịu cho mượn sao? Một tia dày ôn nhu giọng nữ không chút để ý trả lời. Hoàng Hạc lâu là Hoàng Hạc Môn thánh địa, kia chân nhân nói chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể xuất nhập, chúng ta cưỡng bức lợi dụ đều thề sống chết không theo. Hoàng Hạc thánh địa, thật sự là buồn cười, nếu không phải chúng ta cần Hoàng Hạc lâu thượng 48 khỏa cửu khúc Hoàng Long Châu, chúng ta làm sao hiếm lạ cái loại này phá lâu, nói cho kia Hoàng Hạc chân nhân, chúng ta cho hắn thập bội thù lao, nếu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt liền chớ trách chúng ta bá đạo, bị cung xưng là Kinh Luân Nương Nương nữ tử lời nói chung tràn ngập bá đạo cảm, cho dù Tô Tinh chỉ nghe này thanh đều có thể tưởng tượng nàng cao cao tại thượng thái độ. Nô tỳ tuân mệnh, là tả rời đi thanh âm đi xa. Trầm mặc không lâu, lại một cái ôn nhu giọng nữ nói. Kinh Luân Nương Nương thật sự chuẩn bị đối Hoàng Hạc Môn động thủ sao? Hoàng Hạc Môn thế lực cũng không nhỏ, nơi này lại là bọn họ địa bàn, có lẽ sẽ dơ Nương Nương thủ đâu. Tử Vũ, người khác lấy Hoàng Hạc lâu không có cách, chúng ta cũng không hiếm lạ. Chỉ kém này cửu khúc Hoàng Long Châu có thể giúp chúng ta đem tinh võ lên tới 5 sao, chúng ta như thế nào sẽ như vậy bỏ cuộc? Kinh Luân Nương Nương một tiếng trêu đùa, Nương Nương nói được là. Tinh võ thăng cấp, Tô Tinh nghe nói như thế lập tức ngây dại, này Kinh Luân Nương Nương là tinh thiếu nữ. Cái gì tinh thiếu nữ bực này uy nghiêm, cư nhiên có thể có này phiên bản lĩnh, trong giọng nói đối này Hoàng Hạc Môn khinh thường nhất cố bộ dáng. Tô Tinh kiềm chế không được trong lòng tò mò, đẩy ra rồi bụi cây, cẩn thận đầu đi ánh mắt thập phần tò mò này Kinh Luân Nương Nương rốt cuộc ra sao đám người vật. Góc truyện audio.com, này vừa thấy thiếu chút nữa khiến Tô Tinh thú tính cuồng phát. Chỉ thấy một nữ tử đang đứng ở hàn đàm chung nhận vài vị thị nữ tắm rửa, nàng tấp tí chưa lụ cái mông cử kiều kia vô cùng tốt dáng người bại lộ ở trong không khí, nhiều một phần rất phì thiếu một phần rất gầy, dung nhan quyến rũ lang nhân, trên mặt nhan sắc đỏ ửng phấn bạch trông rất đẹp mắt tựa như này cái thế giới tối hoàn mỹ kiệt tác, chỉ là thon thả đường cong chẳng sợ tảng đá làm mọi người không khỏi hóa đi, màu tím tóc tát rừng ở kiên. Ở nữ nhân bên cạnh 4 vị mỹ mạo thị nữ một mình mỏng manh lụa mỏng, như ẩn như hiện các nàng cũng coi như mỹ nhân, nhưng mà tại đây nữ nhân trước mặt thân thể lập tức ảm đạm thất sắc, nếu nói kia nữ nhân thân thể tục thấu tựa như quả thực hận không thể làm người ta nuốt ăn một ngụm, này đó thị nữ liền màu xanh quá mức non nớt. Cho dù gặp qua vô số mỹ nhân, ngộ quá vô số diễm mộ, Tô Tinh đều đổ rút một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này thật sự là xinh đẹp đến cực điểm. Kinh Luân Nương Nương đang ở cùng một gã mặc màu tím mã giáp váy dài cô gái nói chuyện, các nàng cũng vẫn chưa chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động thân thể từng cái chi tiết đều thu hết ở Tô Tinh trong mắt. Nương Nương thực chuẩn bị đi Huyền Vũ Thánh Điện sao? Tử Vũ cô gái nói, như thế việc trọng đại chúng ta há có thể không đi. Kinh Luân Nương Nương mỉm cười. Nhưng mà nghe nói Ma Tinh Cung sát tinh đại thánh gần nhất cấp đại đao quan thắng cứ dùng cửu u ma tinh thạch, Huyền Minh giới thế nhân đều đoán sát tinh đại thánh sẽ ở Huyền Vũ Thánh Điện đối Huyền Minh giới hàng tinh giả xuống tay, Nương Nương có lẽ sẽ có nguy hiểm. Tử Vũ nói, đường đường thiên dũng tinh cư nhiên lưu lạc đến Ma Tinh Bộ thật sự là đáng tiếc, chúng ta có cơ hội sẽ đi thử xem của nàng. Kinh Luân Nương Nương cũng không lo lắng bộ dáng, ngữ khí thật là nghiền ngẫm. Cho nên này cửu khúc Hoàng Long Châu chúng ta không nên không thể, Tử Vũ nghĩa chính lời nói. Tử Vũ chắc chắn vì Nương Nương vượt lửa quá sông. Kinh Luân Nương Nương mặt mang mỉm cười, nàng nói. Tử Vũ, người xuống dưới cùng chúng ta cùng nhau tắm rửa một cái đi, này Hoàng Long hàn đàm quả thực danh bất hư truyền, nghe nói có thể bảo dưỡng làn da cũng không nên khách khí. Tử Vũ trần chờ hạ, không thể cự tuyệt Kinh Luân nương nương tươi cười, gật đầu thân thủ cởi áo tháo thắt lưng, cô gái kia bạch tạm. Rất nhanh bại lộ ở Tô Tinh trước mắt cùng Kinh Luân nương nương bất đồng, cô gái hoàn toàn là nghênh diện đối mặt. Kinh Luân nương nương cùng Tử Vũ ở bốn vị thị nữ hầu hạ hạ tắm rửa đứng lên. Trận này mặt có chút hương diễm, Tô Tinh chuyển xem qua quang, đang định lúc này, bỗng nhiên bên cạnh trong rừng ào ào động tĩnh, bụi cây tách ra, một đầu độc giác yêu thú gầm nhẹ đi ra, cặp kia chuông đồng bàn đồng tử phát ra kim quang, trừng mắt Tô Tinh. Không tốt, Tô Tinh đáy lòng chợt lạnh, độc giác yêu thú gầm lên giận dữ, trong rừng ào ào chấn động. Hàn đàm kia lập tức truyền đến hơi lạnh thấu xương, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh không cần suy nghĩ một cái độn pháp bay lên giữa không trung, tiếp theo bỏ chạy, xem nữ nhân này thế lực làm như khổng lồ, ở Huyền Vũ Thánh Điện trước, hắn cũng không tưởng bình sinh chi tiết. Trốn hảo mau, Tô Tinh chợt lóe đến không trung, để lại một cái bóng dáng. Hắn vừa đi, Kinh Luân nương nương liền một trường san bằng sở tàng chi địa. Nương nương, hơn 10 danh mỹ mạo thị nữ ngự kiếm lập tức hướng Hàn Đàm tụ lại. Nam nhân, Tử Vũ mặt phát lạnh. Các ngươi là làm như thế nào sự, nương nương đang tắm, cư nhiên đem nam nhân thả lại đây. Tử Vũ đối cầm đầu nữ nhân một cái chưởng chói đi xuống, đánh đối phương trên mặt hiện ra hỏa lạt lạt năm ngón tay ấn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Kinh Luân nương nương không nói gì, nhưng thần sắc gian chính là tràn ngập bất khoái. Cô gái không dám nói xạo, đệ tử thất trách cái này đem cái kia nam nhân chảo trở về. Không cần, Kinh Luân nương nương lạnh lùng nói. Nương nương, Tử Vũ không hiểu, chúng ta độc giác thì hưu thú đã muốn đuổi theo cho các ngươi ngay cả hắn đều phát hiện không được đuổi theo thật sự là chê cười. Kinh Luân nương nương không hờn giận nói, đệ tử đáng chết, hơn 10 danh cô gái nửa quỳ tự trách, Tử Vũ quát, trở về chính mình lĩnh phạt, quên đi cũng không thể quái các nàng, kia nam nhân tới gần chúng ta nhưng mà 50 bước chúng ta cư nhiên đều không có phát hiện xem ra chính là liễm khí hành ra. Kinh Luân nương nương khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm. Chính mình ở Hàn Đàm tắm rửa cũng không biết bị kia nam nhân nhìn bao lâu cảnh xuân, Kinh Luân nương nương đáy lòng có chút bất khoái nhưng cũng không tốt phát tác này chỉ có thể quái nàng ban ngày ban mặt lớn như vậy mật bị này hữu dình coi, Kinh Luân nương nương cũng mất đi tắm rửa hứng thú. Bọn thị nữ hầu hạ nàng mặc vào quần áo, thôi, hiện tại chúng ta tự mình đi Hoàng Hạc Môn đi một chuyến đi. Kinh Luân nương nương mân môi, ngón tay loát ngoạn buông xuống nhất lũ sợi tóc. Lập tức chuẩn bị xe. Tử Vũ mệnh lệnh, này nàng nhân không dám chậm trễ. Kinh Luân nương nương nhìn thoáng qua Tô Tinh thoát đi phương hướng, trong mắt ý vị thâm trường. Tô Tinh đằng bộ thanh vân trực tiếp bay lên trời cao, phía sau gào thét rung động tầng mây quay cuồng kia tóc hiện Tô Tinh yêu thú theo đuổi không bỏ, song đồng hoàng kim độc giác nguy nga, giống như sư phi hổ, phát ra một cỗ hung mãnh khí. Tinh lân thú sao, Tô Tinh nhíu mày, lại chưa từng nghe nói qua. Công tôn hoàng huyễn hóa ra tinh thai, thân thủ một chút, một đạo tinh pháp đánh đi kia đầu độc giác tỷ hưu thú, này đầu độc giác tỷ hưu thú chính là thông minh, lánh mở ra công tôn hoàng đang muốn thả ra đế nữ, Tô Tinh vội vàng ngăn trở nàng. Không thể đà thảo kinh xà, đế nữ thiên hoàng loại này hoa lệ phượng hoàng vừa ra kia còn không bị theo dõi, trước mắt Tô Tinh đã muốn biết kia Kinh Luân nương nương cũng sẽ đi Huyền Vũ Thánh Điện, hắn tự nhiên không nghĩ tái trống rỗng nhiều đối thủ đi ra san vô nghĩa, Tô Tinh không tin kia tinh tướng thân thể bị nhìn lén còn có thể thờ ơ, công tôn hoàng gật đầu hiểu được. Giống, gocchuyenaudio.com, độc giác thì hưu thú nhưng chờ không được nhiều như vậy, thân ảnh chợt lóe, độc giác thì hưu thú giống to, trong không khí rồi đột nhiên toát ra một cỗ màu xanh phong nhận này đầu hung mãnh không chút do dự khởi xướng tiến công, hung mãnh khí diễm giống như muốn đem Tô Tinh sinh nuốt sống lục. Tô Tinh 10 ngón bắn ra từ phủ tiên lôi đánh ra, đạo thứ nhất từ lôi câu ra nhất các từ tuyến, cùng màu xanh phong nhận toái ở tại một khối. Độc giác thì hưu thú mạnh mẽ biến mất. Dùng cho trong không khí độc giác tỷ hưu thú mãnh phát nó thân thể khí thế bàng như thực chất bình thường, hơi chút bị bính đều có thể làm cho người ta tan xương nát thịt. Thật là lợi hại tinh lân thú, thoạt nhìn cùng đế nữ thiên hoàng không kịp nhiều khiến cùng cái loại hình. Tô Tinh cấp tốc lui lại bỗng nhiên một cái toàn thân, ngón tay nhắm ngay độc giác tỷ hưu thú ánh mắt long ngâm bay ra, 12 khẩu tê thiên bắn thẳng đến độc giác tỷ hưu thú đồng tử. Độc giác tỷ hưu thú bắn ra một đạo hoa quang kết giới, như là hé ra võng, đem phi kiếm cấp võng trụ, lấy xé trời lực phá hoại nhất thời cũng chưa biện pháp tránh khai. Chuyện được lấy tại truyện FAO.VN, bất ngờ năng lực phía sau, độc giác tỷ hưu thú đã muốn giá lâm đến Tô Tinh trước mặt mở ra mồm to. Tô Tinh không chút hoang mang, một bên lui về phía sau, một bên thả ra từ phủ tiên lôi chờ thần thông, lại một lần từ lôi như phân tán mưa tề phát. Màu tím hoa sen dày đặc tăng nhiều. Độc giác tỷ hưu thú tiếng hô như sấm, bay vụt từ lôi bị có thể thấy được khí diễm xé rách. Tô Tinh lập tức đăng vào rất cao trời cao, cấp tốc lui về phía sau, ngay cả xuyến nổ ở sau người nổ mạnh mở ra, độc giác tỷ hưu thú chế tạo bóng dáng giống như độc xà hung ác truy kích. Không có chút thừa cơ hội, bóng dáng bản sát khí liền theo bốn phía đè ép. Độc giác tỷ hưu thú tốc độ quả thực làm người ta hít thở không thông. Là độc giác tỷ hưu thú, Công Tôn Hoàng bỗng nhiên nói một câu. Tỷ hưu thú, Tô Tinh nghe thế tên liền lần cảm bất ngờ nhất kia không phải tiếp cận thánh thú tồn tại. Giống như tên, độc giác tỷ hưu thú chính là tương đương hung mãnh, tốc độ cực nhanh, vạn mét trời cao không có chút chướng ngại, cho dù là Tô Tinh cũng khó lấy phát hiện nó tung tích. Giống như địa ngục ám ảnh, độc giác tỷ hưu thú đã muốn hiển lộ ra dữ tợn tư thái, theo Tô Tinh phía sau đỉnh đầu áp chế. Tử vong sát khí, nặng trịch buông xuống, Tô Tinh lại nhất lui không hề thoải mái. Nếu thật sự là thánh thú thật đúng là khó giải quyết. Công Tôn Hoàng trừng mắt nhìn, tùy thời chuẩn bị triệu hồi ra đế nữ thiên hoàng. Khách chương.